Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn 7 năm, phu quân chưa từng bước chân vào phòng ta nửa bữa cắn cũng có người trong lòng, là cô gái mồ côi được cứu trên chiến trường nàng ta trương dương, sáng ngời, nhiều lần trước mặt ta khiêu khích. Chính thê phu nhân thì sao chứ, còn không phải chỉ có thể một mình trông phòng trống đây hay sao? Ta mỉm cười, không biện giải, vuốt ve đầu chú chó Vượng Tài, nhàn nhạt cười. Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi chó, có trời mới biết, cuộc sống không cần quản việc, không cần hầu hạ đàn ông sung sướng đến nhường nào. Thế nhưng có một ngày, sau khi hắn vào cung, đột nhiên thay đổi. Một ta tên Tự Như Vi, con gái thái phó nổi danh khắp kinh thành. Trong tiệc trung thu, ta đã cứu Hoành Dương tiểu công chúa suýt chút nữa trượt chân rơi xuống nước. Thái hậu thấy ta phẩm hạnh ôn hòa lương thiện, tài mạo song toàn, phượng tâm đại duyệt. Một đảo ý chỉ liền đem ta gả cho Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn đang có danh tiếng hiển hách làm vợ. Sắc mặt ta trắng bệch, suýt chút nữa ngã nhào thất thố, vội vàng quỳ xuống. Như Vi tài hèn học mọn, thực không xứng với Trấn Bắc Vương, kính xin Thái hậu nương nương thu hồi ý chỉ. Ai mà không biết, trong hậu viện của Vương Phủ có một nữ tử, chính là người trong lòng mà Trấn Bắc Vương từ chiến trường mang về. Hắn từng phóng khoáng tuyên bố, đời này tuyệt không cưới vợ nạp thiếp, muốn cùng nàng ta một đời một kiếp một đôi người. Tình huống này mà gả qua đó, ta lén liếc nhìn hắn một cái, quả nhiên thần sắc âm trầm, mặt đen như mực. Sau đó, cha và mẹ vì ta mà lo lắng đến mức hơn nửa tháng không ngủ ngon giấc. Liên tiếp dâng lên mấy đạo tấu chương, đều bị bệ hạ bác bỏ. Mà Trấn Bắc Vương vốn tưởng sẽ có động thái từ hôn lại yên lặng không nói một lời. Ngày đại hôn, lúc làm lễ phu thê giao bái, một nha hoàn từ ngoài cửa chạy nhanh vào, loạng choạng ngã xuống đất. Vương gia, người mau qua đó đi. Liễu Di Nương đột nhiên phát bệnh tim, sắp không xong rồi. Nhiếp Hàn Sơn sắc mặt đại biến, lập tức ném mạnh dải lụa đỏ trong tay xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của các vị tân khách, phất tay áo bỏ đi, ném ta một mình ở lại hiện trường thành hôn. Qua khe hở phía dưới khăn voan, ta nhìn thân ảnh đỏ thẫm của hắn càng đi càng xa, dải lụa đỏ nắm trong tay lạnh lẽo một mảnh. Tần lang đều đi rồi, vậy thì cũng không cần bái đường nữa, ta dứt khoát giật khăn hỉ đang che trên đầu xuống. Đang lúc mọi người cho rằng ta sẽ phất tay áo bỏ đi, ta lại mỉm cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tự nhiên dùng danh nghĩa Trấn Bắc Vương phi tiếp đãi khách khứa. Thái hậu ban hôn, bệ hạ liên tiếp bác bỏ. Hôn sự này của ta và Trấn Bắc Vương Nhiếp Hàn Sơn không phải đơn giản là liên hôn giữa hai nhà, mà là không kết không được, đối với việc này cha cũng bất lực. Người có mặt lúc đó không ai không phải là kẻ tinh danh, cũng không muốn đắc tội với Trấn Bắc Vương và Tự gia vào lúc này, trong lòng mỗi người một suy nghĩ, coi như bỏ qua tiết mục này, lục tục đến tiền viện ngồi vào bàn ăn tiệc. Chỉ có huynh trưởng không nhịn được, một lòng muốn đòi lại công bằng cho ta, nhưng lại bị ta kéo lại. Ca ca đừng đi, không sao đâu, ngày đại hôn, hắn lại làm nhục muội như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội và hắn vốn dĩ không phải là phu thê bình thường, càng không nói đến chuyện lưỡng tình tương duyệt, trước khi gả vào đây, muội đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vợ chồng ân ái trăm năm vốn ít, tương kính như tân cũng là một cách ở chung. Hơn nữa, hành vi hôm nay của hắn, đúng là đã bôi nhọ muội. Nhưng chẳng phải cũng là bôi nhọ bệ hạ và thái hậu nương nương hay sao? Không cần ca ca ra tay, bệ hạ và thái hậu nương nương tự có quyết định. Ca ca nghiến răng thở dài, nhìn ta đầy thương tiếc. Nhưng, vì, muội như vậy thực sự là quá ấm ức. Ta khẽ thở dài, lắc đầu, không nói gì thêm. Sau đó nghe nha hoàn bẩm báo, ngày hôm đó, cha và ca ca đều không nể mặt Nhiếp Hàn Sơn, hắn cũng tự biết mình không đúng. Im lặng chịu đựng. Buổi tối, hắn rốt cuộc cũng bước vào phòng tân hôn, vốn dĩ phải có nghi thức ăn tử tôn bá bá, uống rượu giao bôi, vén khăn voan, theo phân phó của ta, đều bỏ qua hết, ngay cả quế viên, hạt sen và đậu phộng dài trên giường cũng đều được thu dọn sạch sẽ. Nến đỏ cháy cao, ánh đèn lay động, sắc đỏ vui mừng khắp nơi dưới gương mặt lạnh lùng của hắn lại càng không thích hợp. Ta ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn thân cận hổ phách giúp ta tháo châm cài, thấy người đi vào, quay đầu hỏi. Vương gia, Liễu Di Nương đã đỡ hơn chưa? Hắn ngồi xuống trước bàn, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ ảo khó đoán, tựa hồ có chút áy náy, trầm mặc một lát rồi đáp. Nhu Nhi vốn yếu ớt, chuyện hôm nay, nàng ấy không cố ý, đều là do hai ngày trước bị nhiễm phong hàn ở trong viện, thân thể không khỏe, đều là do nha hoàn quá mức cẩn thận, bản vương ở đây thay nàng ấy xin lỗi phu nhân, hôm nay nàng chịu ấm ức rồi. Vương gia nói vậy, thiếp thân không dám nhận, ta thu lại ý cười trên mặt, nhìn thẳng vào mặt hắn nói. Chắc hẳn vương gia và thiếp thân đều rõ, hôn sự của chúng ta chỉ là do ý chỉ của bệ hạ và thái hậu nương nương, bất đắc dĩ mà thôi. Thiếp thân biết vương gia đã có người trong lòng, cũng không có ý tranh giành với nàng ấy, chỉ là sự đã đến nước này. Từ nay về sau thiếp thân sẽ làm tròn trách nhiệm của một chính thê, quán xuyến việc nhà, còn về những chuyện khác, thiếp thân không mong gì hơn, chỉ mong sau này có thể bình yên sống qua ngày ở chính viện này, mong vương gia tác thành. Vốn dĩ đều là tâm không cam tình không nguyện, hà tất cả ngày phải diễn một màn giả dối, không khiến người ta chán ghét sao? Chi bằng trực tiếp bày ra địa bàn, đôi bên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đến việc thẳng thắn như vậy, chắc cũng rất hợp với tính cách của Nhiếp Hàn Sơn. Quả nhiên, hàng mày hắn giãn ra một chút, lại nhìn gương mặt mỉm cười của ta dưới ánh nến hồi lâu, trầm giọng nói. Bản vương sẽ cho nàng thể diện đầy đủ, thiếp thân đa tạ vương gia. Nói xong, không nói gì thêm, ta vẫy tay ý bảo hổ phách tiếp tục giúp ta tháo châm cài trên đầu xuống. Đại hôn đúng là chuyện không phải người làm, đội mũ phượng cả ngày, cổ đau nhức vô cùng. Còn Nhiếp Hàn Sơn cũng nồng nặc mùi rượu, ngồi một lát, tự mình đi đến phòng tắm phía sau tắm rửa. Đợi đến khi hắn mang theo hơi nước đi ra, ta đã cho lui hết người hầu, lấy một quyển Sơn Nhàn Du Ký, nghiêng người dựa vào đầu giường đọc. Hoàn toàn không có chút thẹn thùng nào của tân nương tử đối với phu quân. Nhiếp Hàn Sơn tựa hồ cũng mệt mỏi, liếc nhìn ta vài lần, tự mình lên giường, kéo chăn đắp lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường hoa bách điệp thiên công này là khi ta còn nhỏ, nương chuẩn bị đồ cưới cho ta, cố ý mời danh tượng Tô Đại Sư ở Giang Nam mất 1,5 năm chế tạo. Ngoài tinh xảo ra, đặc điểm duy nhất chính là lớn, nằm hai người ta vẫn còn thừa. Nhiếp Hàn Sơn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng vị trí dành cho ta vẫn rất đầy đủ. Thấy người đã ngủ rồi, trời cũng không còn sớm, ta thuận thế đặt sách xuống, vượt qua hắn xuống giường thổi tắt đôi nến hỉ long phượng. Nàng làm gì vậy? Hắn khó hiểu nhìn ta. Theo tập tục ở kinh thành, nến long phượng đêm tân hôn cần phải thắp sáng đến hừng đông, ngụ ý phu thê ân ái, bách niên hảo hợp. Nhưng giữa ta và hắn cũng không cần thiết phải như vậy. Cách chương.